Chương 338, Bạch Mã Thế Gia hủy diệt. Phốc, chủy thủ cắm vào Bạch Mã Trạch Thiên trong cổ họng, toàn bộ lưỡi đao đều sâu không coi trong đó, xuyên thấu cổ của hắn. Hủy hệ tờ di cờ hờ theo vết thương phun ra, rơi vào Lạc Thanh trên mặt. Cựu nhân ấm áp huyết dịch theo trên da rẻ của mình chạy xuôi mà xuống, Lạc Thanh nắm chủy thủ hai tay cuối cùng bông ra, ngã ngồi ở một bên. Ánh mắt của nàng, có chút ngốc trệ, có chút hoảng hốt, làm cho đau lòng người không thôi. Khương Ly tìm kiếm Bạch Mã Trạch Thiên thi thể một cái, chậm rãi ngồi xổm xuống, không chút nào ghét bỏ Lạc Thanh trên người vết máu, đưa tay ôm lại đầu vai của nàng. Lạc Thanh cứng ngắc chuyển động cái cổ, nhìn về phía Khương Ly. Đột nhiên, nàng khóc lớn lên tiếng, trực tiếp bổ nhào vào tại Khương Ly trong ngực. Khương Ly, chúng ta báo thù trong tiếng khóc, Lạc Thanh âm thanh có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Khương Ly đem nàng ôm chặt, cảm thụ được trong lòng nàng cảm xúc phát tiết. Thiếu chủ chết rồi tận mắt nhìn thấy một màn này Bạch Mã Thế Gia người, nhìn thấy Bạch Mã Trạch Thiên chết ở trước mặt mình, trong lòng cuối cùng một chút chống cự cũng đều sụp đổ biến mất. Thiên chúng doanh không có áp lực chút nào liền hàng phục Bạch Mã Doanh, dạng này không đánh mà thắng một trận chiến, để thiên chúng doanh các tướng sĩ trong lòng vui mừng nở hoa. Thiên Hoành đi đến Khương Ly bên người, nói với nàng, Bạch Mã Thế Gia xong. Khương Ly hít một hơi thật sâu. Lần này, xem như là nàng cùng quốc chủ hợp tác, mà đối với Bạch Mã Thế Gia, nàng hận nhất, muốn giết nhất thủy chung là Bạch Mã Trạch Tiên, những người khác, nàng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, Khương Ly đối Thiên Hoành nói, ngươi giúp ta chăm sóc nàng. Nàng đem trong ngực khóc đến bất tỉnh đi Lạc Thanh, giao cho Thiên Hoành. Thiên Hoành tiếp nhận Lạc Thanh về sau, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đi đâu tự nhiên đi tiếp ứng người. Khương Ly cho một cái mơ hồ đáp án, nàng trực tiếp đưa tới Lam Phách, chơ mi nhờ lên ngư à, hướng về ngoài doanh trại mà đi. Thiên Hoành sửng sốt một chút, tại Khương Ly thân ảnh biến mất phía trước, mới phản ứng được, đối với nàng rời đi chỗ hô, ngươi đi một mình tiếp ứng người nào đáng tiếc, thanh âm của hắn tại bốn phía quanh quẩn, nhưng không có người đáp lại. Bạch Mã Doanh bên trong, Bạch Mã Hậu nghe Thiên Khôi Doanh đại soái chi ngôn, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng của hắn biết rõ, đại thế đã mất. Thế nhưng, tại hắn trong nội tâm, còn là có một chút hy vọng xa vời. Nhi tử của hắn, Bạch Mã Hộ nếu là cầm xuống Thiên Chúng Doanh, khống chế những cái kia lớn nhỏ thế gia hậu bối, như vậy lần này hắn liền không tính thua quá thảm, trong tay hắn ý liền nguyên có cùng quốc chủ đàm phán thẻ đánh bạc. Nếu không được, hắn mang theo Bạch Mã Thế Gia thoát ly Hạo Tuấn Thần Quốc, gia nhập Vũ Hàn Thần Quốc. Bạch Mã Hộ, ngươi còn tại chờ đợi sẽ có người tới cứu ngươi sao? Thiên Khôi Doanh đại soái chế nhạo lấy no y tại hắn đang lúc nói chuyện, Bạch Mã Hộ bốn phía đột nhiên có tiếng gió phá vỡ, từng đạo mang theo thần tôn khí tức bóng người, rơi vào bên cạnh hắn, xung quanh, đem hắn xít sao vây quanh, mọc cánh khó thoát. Bạch Mã Hộ, ngươi trong doanh thiếu nhiều người như vậy, là bị ngươi phái đi Thiên Chúng Doanh đi? Tức Mặc Sở đột nhiên nói. Bạch Mã Hộ đống nhiên mở hai mắt ra, tràn ngập tơ máu hai mắt, gắt gao trở lấy Tức Mặc Sở. Tức Mặc Sở không sợ hãi chút nào, chỉ là thản nhiên nói, ngươi cho rằng, điểm này, quốc chủ sẽ nghĩ không ra xem tại chúng ta cùng là thế gia phân thượng, ta hôm nay liền nói cho ngươi biết. Quốc chủ đã sớm ngờ tới ngươi sẽ làm như vậy, cho nên trời vừa sáng liền thông báo Thiên Chúng Doanh. Đến bây giờ, ngươi đều còn chưa nhận đến Bạch Mã Doanh tin tức, chắc hẳn, ngươi Bạch Mã Doanh đã bị Thiên Chúng Doanh Khương Soái cầm xuống. Không có khả năng, Bạch Mã Hộ cắn răng nói. Hắn vì để phòng vạn nhất, còn phải Bạch Mã Nghĩa đi theo. Liên tính thật sự có mai phục, bọn họ không cách nào cầm xuống Thiên Chúng Doanh, muốn toàn thân trở ra cũng là có thể. Chỉ bằng Thiên Chúng Doanh cầm xuống người, làm sao có thể ăn được hắn Bạch Mã Doanh? Nhưng, liền tại Bạch Mã Hộ tiếng nói vừa dứt thời khắc, liền có truyền tin binh từ đằng xa mà tới. Báo người tới cười Thiên Mã, cấp tốc đi tới Thiên Khôi Doanh đại soái cùng Tức Mặc Sở trước mặt. Khởi bẩm đại soái, vừa vặn nhận đến Thiên Chúng Doanh tin tức. Bạch Mã Trạch Thiên, Bạch Mã Nghĩa đã bị Thiên Chúng Doanh đại soái Khương Ly giết chết, Bạch Mã Doanh đã toàn bộ đầu hàng, tất cả Bạch Mã Thế Gia đệ tử đã bị phong tỏa tu vi, đơn độc nhốt lại, chờ quốc chủ xử lý. Ngươi nói cái gì? Đây không có khả năng, Bạch Mã Hộ đoạt tại tất cả mọi người trước mặt mở miệng. Kết quả như vậy, nhất không thể thừa nhận người là hắn. Tức Mặc Sở đang nghe câu nói này về sau, con mắt biến ảo một cái, hắn lôi kéo dây cương tay, hơi buông lỏng, tựa hồ có một loại may mắn cảm giác. May mắn lúc trước Bạch Mã Hộ đến mê hoặc hắn thời điểm, hắn không có bị tùy tiện vỗ. QNZ may mắn, quốc chủ trong bóng tối riêng tư gặp hắn, để hắn thanh tỉnh lựa chọn làm sao chiến đội. Nếu là lúc trước, hắn tập trung tinh thần đi theo Bạch Mã Thế Gia tạo phản, hôm nay tức Mặc Thế Gia kết quả có thể hay không QNZ cùng Bạch Mã Thế Gia đồng dạng Bạch Mã hộ ngươi còn không có nghe rõ ràng sao? Nếu là không có nghe rõ ràng, ta liền tốt tâm sẽ nói cho ngươi biết một lần. Bạch Mã Thế Gia, Song Thiên Khôi Doanh đại soái âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, hắn nhìn về phía vây quanh Bạch Mã hộ mấy cái thần tôn, trầm giọng nói, đem hắn cầm xuống bành bành bành mấy tên thần tôn trên thân, lập tức buộc phát ra khủng bố kinh người thần lực ba động. Bạch Mã hộ cũng là thần tôn, thực lực đồng dạng cường hãn. Thế nhưng, mấy người kia liên thủ phía dưới, hắn dù cho lại làm sao cường hãn, cũng không phải đối thủ. Rất nhanh, Bạch Mã hộ đã bị bắt giữ, trực tiếp phong ấn hắn lực lượng. Một cái thế gia gia chủ, một cái quân doanh đại soái, nháy mắt liền trở thành tù nhân. Cùng lúc đó, Khương Ly đã đuổi tới Thiên An đại quân cùng U Hàn đại quân giao chiến chỗ. Nơi này chiến đấu không hề giống Thiên Trúng Doanh, Bạch Mã Doanh bên trong dạng kia tất cả đều tại lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành. Nơi này chiến đấu, phá lệ kịch liệt. Tựa hồ là cảm ứng được Khương Ly xuất hiện, ở hậu phương quan chiến, bày mưu nghị kế lục giới quay người nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Khương Ly tối thiểu mà đến bóng dáng. Tiến vào Thiên An đại quân phía trước, Khương Ly ném ra ngoài một khối phía trước lục giới cho lệnh bài, Thiên An đại quân lập tức nhường ra thông đạo, thả Khương Ly đi vào. Khương Ly một đường không người ngăn trở đi tới lục giới trước mặt, hắn dưới mặt nạ hai mắt, hướng nàng xem ra, luôn luôn bình tĩnh xa cách con mắt, đột nhiên nổi lên ấm áp tiêu ý nhìn thấy lục giới. Khương Ly khỏe miệng cu nở dê kìm lòng không được hất lên nhẹ, nàng chậm dần tốc độ, cưỡi ngựa đi tới lục giới bên cạnh. Không hiểu, lục giới bên người tướng lĩnh, dù cho không rõ lắm Khương Ly thân phận, nhưng đều ăn ý lùi về phía sau mấy bước, cho nàng chuyển ra vị trí. Đều xử lý xong lục giới mở miệng hỏi một tiếng. Ai ngờ, hắn câu nói này mới ra, lập tức đem người đứng bên cạnh hắn cả kinh không nhẹ. Bọn họ chưa từng gặp qua đại soái như thế ôn nhu một mặt, bất quá bọn họ không hẹn mà cùng đi quan sát tỉ mỉ Khương Ly dung mạo. Đêm tối lờ mờ sắc bên trong, Khương Ly dung mạo xinh đẹp như xưa diêm dúa, đẹp để cho người ta ngạt thở, nhìn đến trong lòng mọi người cuồng loạn. Dạng này vưu vật, cũng khó trách đại soái sẽ mắt khác đối đãi đi. Quả nhiên, anh hùng còn là khó chịu mỹ nhân quan. Trong lòng mọi người rối rít nói. Lúc này, bọn họ còn chưa nhận ra Khương Ly là đối mặt Thiên Trúng Doanh đại soái.